Âm nhạc đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức và quý thính giả album cổ nhạc Ơn Cha Đức Mẹ do soạn giả Dương Kinh Thành phóng tác từ những dần thơ của thi sĩ Mạc Giang. Chương trình do Thượng tọa Thích Nhật Từ làm chủ nhiệm và Đại Đức Thích Minh Sang biên tập. Nếu mẹ thể hiện tình thương bao la và không bờ bến, thì tình cha uy nghiêm như núi cả trời cao. Cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, mang cho ta sự sống, góp phần xây dựng hạnh phúc cho ta trong đời. Hai tiếng mẹ, cha trở nên thân thương và gần gũi, từ lúc con người chào đời cho đến mãi mãi về sau. Hành trình về quê cha đất mẹ thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với song đường, hai bậc ân nhân quan trọng nhất của đời người. Hiếu kính, chăm sóc, dưỡng nuôi là cách báo hiếu thiết thực. Là những người con, ta hãy cảm nhận hạnh phúc khi được phụng dưỡng mẹ cha, để xứng đáng là con cháu của tiên rồng, nghìn đời vinh hiển. Giờ đây, kính mời quý thính giả thưởng thức Ơn Đức Mẹ Cha qua các giọng ca của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Cẩm Thu, Trọng Phúc, Kim Tiểu Long, Ngân Huệ, Tú Sương, Quế Trân, Hồng Yến, Hồng Thấm, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao, Hùng Thái, Quốc Kiệt, Bình Tinh, Châu Liêm và Bích Phượng. Năm trước nhớ ơn cha, nguồn cõi tình thương nhờ đức mẹ, chỉ dạy khuyên lớn trong đầu con trẻ, xuống biển lên non cần gọi nhau về. Năm ngàn năm trước nhớ ơn cha, máu chảy ruột mềm nhuộm mẹ đất nước dân làng, hùng dương quốc tổ dòng giống tiên đồng, sâu hơn biển đông ơn nghĩa mẹ, cao hơn núi Thái công đức cha mình, từ cửa ải Nam Quan chạy dài dọc Trường Sơn đến mũi Cà Mau, không có gì dọc ngang tách biệt, không có gì tan vỡ ngược xuôi, non xanh nước biếc một màu, cháu con gìn giữ con tàu giang sơn, đang tay miệng thắm nở môi cười, chung tay kết nối tình người Việt Nam, dù thời gian không gian có đổi dời, nhưng nội giống rồng tiên chỉ là một, cây có cội nước có nguồn, chim có tổ người có tông truyền, quê hương này xương máu cha ông, bất dư đồ truyền trao thế hệ, đàn cháu con luôn thương về nhớ cội, cha thay sơn dò gió tranh trường nắng gánh, mẹ biển đông luôn ấp ủ trùng dương, dù cách xa đến muôn hương vương ngàn, dân thắp đuốc tìm nhau bắc trung nam, tình quê hương thâm thiết mặn nồng, dân tộc này vẫn là giống rồng tiên. Ơn cha núi thái cao trời, chào mơn mông lai lá, chứng nghe trong lòng xót xa sông vô biên mang. Núi cao cao dời tình thương nặng hơn quá đất, biết đến bao giờ con được đáo trần thăm ơn. Sông rêu treo leo ngàn năm sương lạnh bèo mây đông đây. Đầy cho con nâng dốc mảnh dài quê nghèo, hạt thóc nắng bên thăm sau hè rau hung sau râm bên mông rau đắng trước thềm rau cây đầu đường đang chín cỏ mai bước quanh lối nhỏ gió lay bụi mờ. Từ tà gió ngàn chàng bye bye. Cành hoa này xin tưởng nhớ ơn cha, cành hoa kia xin nâng niu tình mẹ. Cha mẹ ơi đừng giận hờn con nhé, đến muôn đời con nguyện đền đáp thắm. Thành kính dâng ơn cha, con xin kính thành dâng đức mẹ nghĩa sâu vô bờ. Dường như mẹ cha nơi chốn muôn trùng hiển linh, nói với nhau trần gian tôi làm sao đưa con tội tình mồ côi tháng ngày thương nhớ. Thưa không như người sống xa cách lìa mẹ cha. Nghĩa cổ lao một đời con ghi nhớ, đức hy sinh trọn kiếp con sẽ tôn. Dòng tử sinh nhịp sống gió hai bờ, con đi mãi trên hành trình cô lừ, nhớ ơn cha sinh tạc lòng một chữ thâm sâu. Nhớ đức mẹ sinh khách già một câu, vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu, không chết đấng sông đường cao cả. Mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc ra yên lành. Con xanh vàng thơm trúc bia tre xanh cánh đồng, đượm tình thương sức sống nhân từ. Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ, cành hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha. Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà, để trang chứa nỗi niềm khi đêm xuống. Quê hương tuổi thơ mẹ cha đưa con vào mộng đẹp thân diện, xứ ngàn khơi còn luyến tiếc ngậm ngùi. Cành hoa này xin tôn thờ đức mẹ, cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha. Đức cù lao muôn thuở vẫn không pha, như nước biển đông của núi Thái dẫn dồn. Trên đường về quê ngoài, tôi tìm hình bóng mẹ. Còn dân dương qua dáng cầu gì tôi, những con người bao ngủ cùng chung, còn dấu nét nào hình bóng mẹ tôi. Tôi tìm hình bóng mẹ yêu, sẽ nhìn qua mấy nhịp cầu quê ngoài, mai khói nhà tranh đâu đó đường làng, còn kiếm chút nào dáng mẹ hiền. Tôi tìm hình bóng mẹ tôi sẽ cố nhìn qua lối có dáng đây hàng cây mát bên đường của bao thuở thơ. Mẹ tôi còn nhỏ dài, kẹp tóc thề đội nắng sương. Tôi đi tìm hình bóng mẹ xưa trên đường về quê ngoài. Màu lúa chín sắc mà non cũng có dáng công mẹ cây trên đồng. Ngày mùa đông vui mẹ lớn quá cơ hàng, bông lúa thơm thơm chim sâu gốc rạ, vàng tí vàng bầu xanh mát mắt trời quê. Ngoài đi tìm hình bóng mẹ tôi, mấy ngàn trôi mồ côi lưng đồi, cánh chim xa bay về tổ cũ, nói không ra lời hai tiếng mẹ ơi. Khi cha mất, tôi không còn tiếng cha để gọi. Khi mẹ mất, tôi không còn tiếng mẹ để thương. Dẫu tận ngàn xa thăm thầm mịt mờ, chôn kín thật sâu nghẹn ngào trong nỗi. Tôi biết tôi đã mồ côi cha từ đó, một thân tôi và tôi biết đã mồ côi mẹ trong đời, lặng lẽ tôi thờ trong tôi. Thời gian trôi phút giá không mùa đông, như hạ nắng không nồng nàn, không còn mùa xuân ấm áp, chỉ còn yêu hắt mùa thu. Và mùa đông lạnh theo tháng năm buồn, quãng đường trăng còn những nguồn thương. Thấy người ta diều phụ thân đôi tay chống nàng, thấy người ta đỡ thân mẫu mặt công. Thầm những ước mong được thế vô cùng, nhưng ước mong vậy mà làm sao được nữa. Cha mẹ ơi, nhiều khi con chỉ có nguyện ước thế thôi. Con xin đánh đổi cuộc đời, con xin đổi đá giá trời mà được đâu. Dầm ngàn dáng nèo sơn khê, cùng khơi bốn biển sông giao số bờ. Dần cứ mong con dần đi tìm không ngại gian khó, dù căng mờ căng to nhiều đêm lon đón sao khuya, nghe chơi vơi thăm giọt kia lìa, nghe vô thường gõ bờ sinh tân. Người ta hồng bóng đỏ còn con mang màu trắng tới tê lòng, một lần mang mang cả cuộc đời qua hồng màu trắng vô bờ cô liêu. Không bao giờ còn tốt nên lời ép miệng ngập ngừng hai tiếng từ thân. Vượt núi không lời thở than, dù chua đuối cả trần gian. Dưới dưới muôn ngàn thấm sâu, dù cho bãi biển nương vô ứng kia dưới mây trong đầu khắc ghi tổ tiên nổi giống tiếng rồng. Con biết cha đã nằm đây lâu lắm, từ khi con chập chững biết đi. Tuổi bé thơ con nào đã biết gì, càng lớn lên càng thấm đời con. Thọ ân sinh chứ không ân dường giao, mưa lạnh nhiều mà nắng gió chẳng ai che chở bước chân đời. Đường trần gian tiểu bùa trăm bề, con mới thăm câu như nhà không nóc. Vào trường đời con ngược dốc đường xa, có hố thẳm thâm sâu đèo heo hút quanh co. Lắm trong gai mà cũng lắm tơ giò, vừa chịu trận vừa lì đòn chống đỡ. Con không cha nên không sợ khó bao giờ. Mình đổi trời đạp đất, cha nằm đây chắc chắn cũng dõi bước chân con. Nay con về thăm lại năm mộ xưa, cảm ơn cha cho con sức tâm lực có thừa. Nén hương này xin hồn cha chứng giám khiết đường xa và sạm nắng đang chờ. Đường đời còn mấy đoạn trong gai, con vẫn tiếp tục đi không hề thôi chi. Đi cho đến khi gót đỏ đen sì, để không phụ công đức sanh thành con đã mang thân. Thank you. sao ta phải thương quê cha đất mẹ, phải luôn luôn ghi nhớ, nếu không có thể nên người. Sao ta thương đất mẹ và quê cha, nếu không không thể nói cười, bởi mỗi tấc đất là xương thịt cha ông. Sao ta thương quê cha đất mẹ của mình, bởi em không phải từ trên trời tự nhiên rơi xuống mà chẳng quê hương, và chỉ đâu từ dưới đất chuối lên, cũng như anh đâu phải con người lang bạc, và tôi đâu phải dòng ân bội bạc mà không nhớ về nguồn cội quê hương. Năm ngàn năm đã qua từ thuở dựng cờ khai sinh lạc Việt, dòng lịch sử trải dài vô tận, chống chọi xâm lăng nội chiến từng thời. Đất quê cha mới được câu thành, và hình hài quê mẹ tổ thành, nhắc nhau muôn nghìn năm tôn thờ trân trọng. Con cháu lạc hồng mau đỏ vàng da, nhờ ngàn năm mới có hôm nay, trải qua bao thế hệ cha ông, quốc gia ân sông nghĩa núi, tình nhà nối nhau truyền trao dưới gian, cá vàng hồn thiên ghi dấu, giữ gìn sơ xanh sắc ngọc son anh, đồi cao đỉnh dốc Nam Quan, Cà Mau đất trời cuối mũi non sông. Dư đồ một mảnh công công, quốc hồn quốc tuy danh sáng Việt Nam, đất nước bao la gấm dốc tuyệt vời. Em cao tiếng hát khắp nơi vang dội, chỉ năng gian lời nốt nhang, anh tuyên trời và đất đình ban, tôi tuyên muôn thuở dòng tiên gia vàng, non nước tuyệt thế ba miền gấm hoa khoe sắc, bắc trung nam muôn đời quyền hồn thiên sông núi. Năm ngàn năm dân lang dừng nước, muôn đời con cháu đoàn viên, ơn đức này thank you. đường về bến nội, tôi tìm hình bóng cha tôi. Tôi sẽ nhìn qua tầng chuông mát cô của những con người chung nơi chốn nhau cật rôn. Có dấu nét nào hình bóng của tự thân? Dáng xưa cha tôi như núi tiền non, mấy nẻo xa hàng ngàn cây gió mưa. Đã tàn hoang chồng năm tháng không phai, mang nỗi nhớ thương trên đường về quê nội. Tôi tìm hình bóng phụ thân còn phảng phất ở giang chú ba con mình. Như đi qua bãi biển phù sa nhượng giá phong trần, góp nhạc rong từ trong sỏi đá ẩn hiện thâm trầm bóng dáng từ miên. Tôi đi tìm hình bóng cha yêu tình từ non sông ra rất nhiều điều, còn vết tích nào đường về lối cũ núi ngã đầu non sông dập nhiều. Tôi đi tìm hình bóng cha thương dạng ly sơn khê từng bước con đường, núi thái biển đông ngàn năm giờ khói ngâm nét sử vàng da thịt quê hương. Thank you. trong đời con không ngại gì gian khó, không ngại đắng cay khi lăn lộn trường đời. Như đôi chân chạy xa và trái tim dừng bước miệt mài, nhưng nghe cô độc giữa đồi cao vô theo ngọn gió heo mai khi nghĩ đến cha. Có khi con nhìn mấy trời dần dù, có khi con nhìn sóng vỗ chiều dân, nhưng ảnh kia ai vẽ nét phù dân, ai bé bờ dâu thầm nỗi đau thương này. Trong đôi tay đỡ vô hồn trong trái đắng, dặm đôi chân mòn sỏi đá phết sông reo, và con nghe tâm thiê tiếng nhiều điều hồn dân tộc lòng hồn thiên núi sông. Hành trình quê mẹ từ Cà Mau tới tận ngày Nam Quan, từ Trường Sơn cho tới Biển Đông, để thấm đượm mặn nồng tình thăm cổ loan. Nhớ năm ngàn năm trước, Đức Hùng Vương dựng cơ đồ sắc ân, nước dân lan từ ngày ấy điểm tô, lịch sử chuyển trao thế hệ giữ gìn. Về Hà Nội hoài cố nhớ Thăng Long, lẫm liệt giống da vàng 36 phố phường vết xưa còn lại, hào khí lạc hồng hiếm hách âm vang, thăm miền Trung nuôi biển địa trùng, dải đất hẹp cố căn mà kiến trung, địa linh nhân kiệt trí dùng thượng thừa, đế đô núi ngự kinh kỳ sông thời gian. Châu Âu châu Ly quyền trấn ơi điệu chú hời công chúa, cảm ơn người sao quân nhớ trăng soi, bình bắc yên nam suốt cõi bờ, vào Sài Gòn nhớ 300 năm cố yên phương, gia đình thành trấn vững biên cương. Ta bước chân đi nhớ phố phường kẻ chợ, bóng đô thành dương kỷ niệm dài ta, bạch đằng kia ghe bến nghe sóng buồn, đèn pha màu sương gió phủ đường đi, qua cứ qua bờ mi khép lại nhà rồi, đêm dài nhắn gợi trăng sao. Đất miền Nam bát ngàn chim mỏi cánh, cứu lòng vàng chính cửa rạng ngời đông, đất tới đâu giáp lặt sông lên đó, qua Cà Mau giáp biển dài xa, dừng chân về rạch giá Hà Tiên, ta đã qua tuyên đất mẹ thân yêu, những điều hai tiếng cảm nhớ thương, và câu ca dao bầu bi cùng chung. Miền Bắc kia cái nôi lập quốc, miền Trung kia vạn đại dung thân, miền Nam đây cuối trời kết tụ, là núi sông dân tộc hồn thiên. Chợt nói sao vời, vẫn đẹp gì